Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1374. Giải quyết địch nhân, chương 1382. Giải quyết địch nhân lại một ngụy cấp chí tôn cường giả xuất hiện. Cơ giới tộc ngụy cấp chí tôn cường giả, trên cánh tay có phi thường cao năng lượng phản ứng, mà lại cùng đoạn thu có thu. Tại lúc tiến vào đoạn thu đã từng giải quyết một cái máy móc đế quốc mạo hiểm giả đội ngũ. Mà trước mắt ngụy cấp chí tôn cường giả chính là cái nào máy móc đế quốc? Ngươi là đến báo thù sao? Đoạn thu cười hỏi, cơ giới tộc cường giả nghe xong lắc đầu. Ta chỉ là muốn chiến thắng ngươi, băng long kiếm lơ lửng ở bên cạnh. Đoạn thu vừa cười vừa nói. Vậy liền đến, ta đánh nhưng là muốn người chết, nói nhảm nhiều quá. Cơ giới tộc cường giả nói xong cũng hóa thành quang mang hướng phía đoạn thu lao đến. Đoạn thu không có sử dụng băng long kiếm, bởi vì đối phương là cơ giới tộc, mà lại trên thân lắp đặt có hư không động cơ. Băng long kiếm đoán chừng rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng cái này không làm khó được đoạn thu. Phải biết đoạn thu không chỉ là kiếm thần, vẫn là pháp gia, lôi điện nguyên tố xuất hiện tại đoạn thu bốn phía. Ngay sau đó đoạn thu cũng xông về cơ giới tộc cường giả. Rất nhanh hai người ngay tại không trung giao thủ. Cách đó không xa Tracy mấy người khẩn trương nhìn chăm chú lên chiến trường. Mặc dù các nàng biết đoạn thu sức chiến đấu, nhưng ý nguyên rất lo lắng. Ánh điệp khống chế kiếm trận, hiện tại ở vào đứng im trạng thái, cũng không phải là rất tiêu hao năng lượng, nhưng nếu như hoàn toàn khởi động, như vậy thì sẽ tiêu hao năng lượng rất lớn. Bất quá kiếm trận đã bị ưu hóa qua, hoàn toàn có thể duy trì chiến đấu vài ngày. Thật mạnh a, chung quanh mạo hiểm giả đều lui rất xa. Bởi vì sợ bị lan đến gần, hai đạo quang mang vô hạn va chạm, mỗi lần đều có thể bộc phát một trận năng lượng cường đại ba động. Nguyên bản một cái khác hải tộc công hội nghĩ tham dự. Nhưng nhìn thấy tình huống này sau liền từ bỏ, căn bản không phải đối thủ, tham dự cũng là tặng đầu người. Một chỗ khác chiến trường nhân loại cùng ốc chiến đấu cũng kết thúc. Song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Trên cơ bản lưỡng bại câu thương, Ốc cùng nhân loại cũng không hề rời đi. Bọn hắn cũng đang quan sát đoạn thu cùng cơ giới tộc ngụy cấp chí tôn chiến đấu. Thời đại mới sắp đến, trong thời gian này sẽ xuất hiện đếm không hết cường giả. Có thể hiểu rõ hơn một chút khẳng định phải tìm hiểu một chút. Đoạn thu chiến đấu rất nhẹ nhàng, bởi vì hắn đã quen thuộc tư thâm tình huống, lôi điện, hỏa diễm. Băng xương chờ nguyên tố thay phiên sử dụng, liền xem như cơ giới tộc cường giả cũng không dám ngạnh kháng. Hai người làm ra bạo tạc liền cùng đạo đạn uy lực không sai biệt lắm. Không có mạo hiểm giả có thể tiếp cận chiến đấu khu vực 3 cây số. Có thể nói tùy tiện một đạo năng lượng liền có thể miểu sát phổ thông vương cấp cường giả. Liền xem như vương cấp cửu đoạn cường giả cũng muốn cẩn thận. Bởi vì hai người đều là tiếp cận cấp chí tôn cường giả. Nhân loại muốn chiến thắng, vây xem một dị tộc mạo hiểm giả nói. Hắn cũng là ngụy cấp chí tôn chiến lực, nhưng hắn rõ ràng chính mình cùng cái khác chênh lệch, lần này tới cũng không phải vì tranh đoạt trường sinh kỳ ngộ, mà là lịch luyện. Hắn lại nói xong không bao lâu, đoạn thu một quyền liền đem cơ giới tộc cường giả cho anh đến mặt đất. Về sau hàn băng bộc phát, to lớn băng hệ năng lượng điên cuồng hướng phía rơi vào mặt đất cơ giới tộc dũng mãnh lao tới. Oanh, cơ giới tộc cường giả tranh đoạt ra, nhưng vô cùng chật vật, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, chờ đợi hàn A chính là đoạn thu liệt diễm chi quyền. Hỏa hồng sắc to lớn nắm đấm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đập vào cơ giới tộc cường giả trên thân. Vừa mới bay lên không bao lâu lại bị đánh tới mặt đất. Coi như vô dụng trường kiếm, đoạn thu cũng có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng mà cơ giới tộc cường giả không hề từ bỏ chiến đấu. Một đạo quang trụ trong nháy mắt tự xuyên thấu đoạn thu thân thể. Bất quá đoạn thu một chút sự tình đều không có phát sinh. Thậm chí không có chảy ra một tia máu tươi. Tiến vào ngụy cấp chí tôn về sau. đoạn thu tái tạo thân thể. Huyết tộc thể chất đã sớm thăng cấp qua. Hiện tại đoạn thu miễn dịch một chút vật lý công kích. Laser mặc dù là năng lượng công kích, nhưng liền cùng đánh trúng chất lỏng. Đoạn thu chính là rơi mất một chút năng lượng mà thôi. Nghiêm ngặt đi lên nói. Đoạn thu hiện tại nhược điểm chỉ có tinh thần lực. Hắn liền xem như bị xuyên thấu trái tim, chém đứt đầu cũng sẽ không gặp nguy hiểm mần ni chỉ cần đoạn thu tinh thần bất diệt. Như vậy hắn liền sẽ không tử vong, mà đoạn thu tinh thần lực lại tiểu ám tại bảo vệ. Cho nên trên cơ bản đoạn thu là vô địch. Kết thúc, đoạn thu nhìn dưới mặt đất thản nhiên nói, màu đen lôi điện chi mâu trong tay nhanh chóng hình thành. Đây là cấm chú cấp bậc lôi hệ đơn thể ma pháp. Cấm chú ma pháp mặc dù vương cấp cường giả liền có thể phóng thích, nhưng cần chuẩn bị thời gian rất dài, nhưng đến cấp chí tôn lại khác biệt, có thể một mình phóng thích cấm chú, mà đoạn thu đã từng chính là cấp chí tôn cường giả. Mặc dù hắn hiện tại cũng không phải là cấp chí tôn, nhưng hắn cũng đến ngụy cấp chí tôn, tự thân kinh nghiệm tăng thêm đối nguyên tố lực khống chế. Cho nên ngụy cấp chí tôn đoạn thu liền có thể một mình phóng thích cấm chú ma pháp. À, cơ giới tộc cường giả cũng đang ngồi sau cùng dãy rùa. Năng lượng màu xanh lam sóng xung kích hướng phía đoạn thu bay đi. Nhưng đoạn thu đơn thể cấm chú chỉ dùng không đến 10 giây. Về sau hắn liền ném ra màu đen lôi điện chi mâu. Lần này là thật kết thúc, bị cấm chú trực tiếp trúng đích. Liền xem như cấp chí tôn đều muốn thụ thương, chớ đừng nói chi là ngụy cấp chí tôn, tùy tiện triệu hồi ra một máy móc muội tử, đoạn thu để nàng đi thu thập chiến lợi phẩm mần ni liên tục giải quyết hai tên ngụy cấp chí tôn. Cường giả, lần này không người nào dám công kích đoạn thu, bên này tranh đoạt đã kết thúc, tiếp xuống chính là địa phương khác, chiến lợi phẩm rất nhanh liền thu thập hoàn tất. Về sau đoạn thu liền trở về chơi si mấy người bên cạnh. Về sau ánh điệp thu hồi kiếm trận, sau đó đám người tiến vào đoạn thu linh năng trong phi thuyền nhanh chóng rời đi. Tại ngươi thời điểm chiến đấu, lại phát hiện ba cỗ năng lượng ba động, không có gì bất ngờ xảy ra cũng đều là địa linh trúc, ánh điệp nói. Đoạn thu nghe xong ngẩn ngơ, sau đó nói, vậy đi à. Nếu như còn có thể quá khứ chính là chúng ta nha, không nói không đi à. Ta đã thiết lập đường thuyền, ánh điệp im lặng nói. Phi thuyền trong phòng nghỉ, đoạn thu xuất ra đạt được địa linh trúc nói. Cái này ta cũng không cần, trở về long mạch căn cứ dùng bên kia chí tôn tinh thể đột phá cấp chí tôn. Tại thời đại mới đến trước đó hoàn toàn có thể khôi phục đến cấp chí tôn. Cho nên các ngươi ai dùng. Cho Tracy muội muội, nàng khôi phục cấp chí tôn mới có thể tại vực sâu lời nói có trọng lượng, Lan Nhược nói. Ta không cần, ta có thể đợi, Tracy lắc đầu. Đoạn thu thấy thế trực tiếp đem địa linh trúc đưa cho Tracy nói. Cầm, đằng sau còn sẽ có thất thải hòn đảo không chỉ một gốc địa linh trúc. Nói không chừng đằng sau còn cần tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng địa linh trúc bị Tracy nhận. Nhưng nàng cũng không thể giống như đoạn thu trực tiếp hấp thu. Muốn cầm trở về bế quan tu luyện mới có thể, đoạn thu có tiểu ám, Tracy nhưng không có, mặc dù không thể trực tiếp hấp thu, nhưng Tracy trước tiên có thể hấp thu một bộ phận địa linh châu bên trên năng lượng. Dạng này cũng có thể tại về sau chiến đấu bên trong trở nên càng mạnh. Linh năng phi thuyền rất nhanh liền đi tới một chỗ năng lượng ba động truyền ra khu vực. Nhưng cũng tiếp chính là bên này chiến đấu đã kết thúc. Địa linh trúc bị cái khác mạo hiểm giả đạt được. Hết chương.